Lữ Cánh Nam đi rồi, Mẫn Mẫn vẫn chưa quay lại. Cũng chẳng biết có phải cô lại đi nói chuyện gì đó với Lữ Cánh Nam rồi hay không, thì chắc Mộc Cường Ba cũng lười, chẳng buồn nghĩ ngợi, chỉ đưa bàn tay quấn đầy băng gạc ấn lên con chuột máy tính, tìm giáo sư Phương Tân để nói ra những nghi vấn của mình khi nãy. Đã kết nối thành công, trong cửa sổ webcam, giáo sư Phương Tân đeo kính lão đang ngồi ở đầu giường sắp xếp lại một đống hồ sơ tài liệu rất lớn. Nghe xong câu hỏi của Trắc Mộc Cường Ba, ông cười cười nói đúng là sức người không thể nào mà đi xuyên gió ở khu vực ấy được. Nhưng mà ai bảo là chúng ta vẫn phải băng qua Tây Phong Đế đâu. Nhưng mà nếu mà không có đi băng qua cái dải gió Tây ấy thì làm sao chúng ta có thể tìm được cái lối vào địa điểm đó? Chẳng lẽ còn có con đường nào khác nữa ư? Giáo sư Phương Tân nói, vì cậu vẫn chưa có bình phục đó, nên tôi định mấy hôm nữa mới nói cho cậu biết tình hình hiện tại của chúng ta. Nhưng cậu đã nôn nóng muốn biết như vậy thì nói luôn cho cậu cũng được. Cường Ba à, cậu có cảm thấy mình đã lơ là xem nhẹ cái điều gì hay không? Trắc Mộc Cường Ba hỏi. Là điều gì kia? Giáo sư Phương Tần mỉm cười nói cậu thử nghĩ mà xem, Lữ Cánh Nam đã miêu tả ngọn núi tuyết ấy với chúng ta như thế nào chứ? Hàng năm, từ đầu tháng 5 đến trung tuần tháng 9 là mùa mưa ở đó. Gió mùa đông nam dữ dội, tạo thành khí hậu cực kỳ khắc nghiệt. Từ trung tuần tháng 11 đến trung tuần tháng 2 năm sau thì khí hậu lại bị dòng không khí lạnh Tây Bắc mạnh mẽ khống chế. Nhưng mà cậu thử nhớ lại một chút xem nào. Ban đầu cậu kể với tôi, Đường Thọ, Ba Tàng đã tới cái vùng tịch thổ ấy vào cái khoảng thời gian nào vậy? Trắc Mộc Cường Ba ngẩn người ra mất một lúc. Hình như lúc đó đúng là gã cũng biết thời gian bọn Ba Tàng tìm được nơi ấy. Có điều sự việc trôi qua quá lâu, gã sớm đã quên đi mất tiêu rồi. Nhưng có một điểm thì chắc chắn là gã nhớ rất rõ, bọn Ba Tàng đã từng nhiều lần đi qua nơi đó. Hơn nữa, gió Tây mà Ba Tàng và đám đồng bọn săn trộm của anh ta gặp phải ở Tây Phong Đới rõ ràng là không cùng đẳng cấp với đợt gió mà bọn gã đụng phải trong chuyến đi trước. Đi bộ 15 ngày trời trong sức gió như thế, dẫu có là siêu nhân thì cũng không có làm được. Giáo sư Phương Tần lại nhắc nhở gã. Nè, quên mất rồi hả? Vậy thì để tôi trả lời cho cậu nha. Dựa theo những cái ghi chép trước đây và những gì Mẫn Mẫn Ba Tàng nhớ được, Đường Thọ được phát hiện vào khoảng tháng 6. Còn một Ba Tàng thì đã đi qua đó rất là nhiều lần. Hơn nữa, lần nào cũng bình yên trở về. Chỉ có lần cuối cùng mới bị tiêu diệt toàn bộ mà thôi. Nơi mà họ phát hiện ra là do một người trong bọn ngẫu nhiên trượt chân xuống dưới, lại vẫn còn có thể dùng bộ đàm để mà liên lạc với nhau được. Còn cái chỗ chúng ta đi qua thì như thế nào chứ? Căn bản là không thể bật được các thiết bị điện tử lên. Thì điều này có ý nghĩa gì nào? Trắc Mộc Cường Ba trầm ngâm suy nghĩ. Có lẽ nào, nơi chúng ta đi và nơi họ tình cờ phát hiện ra lại không phải là một. Giáo sư Phương Tân gật đầu. Cũng có khả năng này đó. Có điều, chúng ta còn có thể giải thích theo một cách khác. Đó chính là Ba Tàng và Đường Thọ đã cùng đến một nơi, nhưng nơi mà chúng ta tìm được lần này thì không phải. Trắc Mộc Cường Ba nói, Nhưng cái tấm bản đồ đó, cái tấm bản đồ phát hiện được trong đảo Huyền Không Tự đó, lẽ nào các chuyên gia đã phán đoán sai à? Hay là cái nơi chúng ta tìm đến đó mới là Bạc Bảo La Thần Miếu thực sự, còn cái địa điểm mà Ba Tàng và Đường Thọ phát hiện ra chỉ là một nơi khác? Thầy giáo, tôi bắt đầu thấy lẫn lộn rồi. Rốt cuộc là như thế nào vậy? Giáo sư Phương Tần lấy đầu ngón tay gõ gõ vào ống kính webcam. Trắc Mộc Cường Ba cảm thấy như ông ta đang gõ lên trán mình. bất giác hơi lùi về sau một chút. Chỉ nghe giáo sư Phương Tân mỉm cười nói: "Cậu ấy à, giờ mới nghĩ tới cái vấn đề này à? Đây, đây chính là cái điểm mà chúng ta đã bỏ sót đó. Tất cả chúng ta đều không có để ý đến cái điểm này." Giáo sư Phương Tân ngừng lại một giây lát rồi tiếp lời: "Sau khi cái tấm bản đồ mà chúng ta lấy được trong cái đảo Huyền Không Tự được các chuyên gia nghiệm chứng, dường như không có một ai nghi ngờ cái tính xác thực của nó. Tất cả đều cứ rập khuôn theo cái bản đồ ấy. Mãi cho tới khi nhìn thấy những cái xác chết treo ngược trong cái khe băng nước đó, tôi mới sực nghĩ ra là nếu cái tấm bản đồ ấy là giả thì sao hả?" Trác Mộc Cường Ba lập tức nói: Nhưng mà các chuyên gia đã giám định rồi, cái tấm bản đồ đó rõ ràng là cổ vật từ nghìn năm trước cơ mà." Giáo sư Phương Tân nói: "Không sai, cái tấm bản đồ đó đúng là cổ vật từ nghìn năm trước. Nhưng mà thử nghĩ lại những cái cạm bẫy mà chúng ta gặp phải ở cánh cửa sinh mệnh, ở cái đảo Huyền Không Tự mà xem. Trí tuệ của người xưa bao la phức tạp nhường nào. Ai có thể bảo đảm cái tấm bản đồ không phải là vật của những người qua ba bảo vệ Bạc Ba La thần miếu từ ngàn năm trước ngụy tạo ra chứ? Hơn nữa, cậu nghĩ lại cho kỹ mà xem, cái tấm bản đồ đó lấy ở đâu ra vậy?" Trác Mộc Cường Ba nói: Là pháp sư Á La đoạt được ở trong tay của mẹ Kinh." Gã lập tức sực hiểu ra, thốt lên: "À, cái tên mẹ Kinh đó..." Giáo sư Phương Tân gật đầu nói: "Rất có thể, rất có khả năng này đó. Phải biết là chúng ta là những người đầu tiên đến được tế đàn Mạc Đà La, nhưng lúc đó chúng ta đâu có phát hiện ra được cái gì nào. Vậy thì cái bọn mẹ Kinh tìm thấy cái tấm bản đồ ấy ở cái chỗ nào được chứ? Về sau, theo kết quả nghiên cứu của các chuyên gia, thì cái tấm bản đồ đó và cái tấm bản đồ mà chúng ta phát hiện ra trong mật thất cổ cách có khả năng được làm từ cùng một bộ da sói. Đây cũng là vấn đề mà tôi với Hồ Dương đã tranh luận mãi, nghĩ mãi mà vẫn có chưa tìm được một lời giải thích nào cho hợp lý. Bây giờ nghĩ kỹ lại, nếu nói cái tấm bản đồ mà trong tay của chúng ta vốn chính là cái tấm bản đồ mà Stanley từng lấy đi khỏi mật thất cổ cách, cũng chính là cái tấm bản đồ từng khiến cho vô số các tổ chức và thế lực tranh đoạt rồi cuối cùng biến mất và không rõ lưu lạc nơi nào thì sao? Nếu mà như vậy thì chúng ta sẽ không khó lý giải tại sao dọc đường lại phát hiện ra rất nhiều xác chết như thế. Đó chính là thi thể của những người thám hiểm trước, bởi vì chúng ta đã đi lại con đường của tất cả những kẻ đi trước ấy." Giáo sư Phương Tần nói một tràng như là súng liên thành, làm cho Trắc Mộc Cường Ba nghe mà ong ong hết cả đầu. Quan hệ bên trong thật là rắc rối lằng nhằng, vòng qua vòng lại. Lúc thì là bản đồ của bọn gã, lúc lại là bản đồ của bọn Mẹt Kinh, một lúc sau lại biến thành tấm bản đồ mà vô số kẻ đi tìm Bạc Ba La thần miếu từng ra sức tranh đoạt. Rốt cuộc cái tấm bản đồ này, hay là cái tấm bản đồ nào, là cái tấm bản đồ nào đây? Gã gãi đầu gãi tai nói: Đợi một chút đã thầy giáo." Gã sắp xếp lại tư duy đoạn mới nói: Thầy giáo, để tôi lặp lại cái ý thầy đã nhé. Nè, thầy muốn nói cái tấm bản đồ mà chúng ta cướp được ở trong tay của mẹ Kinh ở đảo Huyền Không Tự chính là cái tấm bản đồ đã bị một tên Stanley lấy đi ở trong mật thất cổ cách, và cũng chính là cái tấm bản đồ mà vô số đội thám hiểm trước chúng ta đã lấy làm căn cứ để đi tìm Bạc Ba La thần miếu. Bởi vậy cho nên các chuyên gia mới đưa ra kết luận rằng hai cái tấm bản đồ ấy được làm từ cùng một bộ da sói. Có nghĩa là tấm bản đồ ở trong tay của chúng ta vốn chỉ là một cái bẫy do mẹ Kinh bày ra mà thôi, phải không? Giáo sư Phương Tân gật đầu khẳng định: "Không sai. Như vậy là đã có thể giải thích tại sao các chuyên gia lại đưa ra kết luận hai tấm bản đồ được làm từ cùng một bộ da sói, bởi vì chúng vốn được đặt ở cùng một nơi, chứ không phải phân tán ra làm hai nơi khác nhau và cách nhau đến mấy trăm năm. Đồng thời cũng nhất giải thích được tại sao dọc đường lại phát hiện ra rất nhiều xác chết đến thế. Bởi vì người ta sớm đã dựa vào cái tấm bản đồ này mà đi tìm Bạc Ba La thần miếu từ lâu rồi, và tất cả đều đã bị thất bại hết. Trắc Mộc Cường Ba nói, Nhưng tại sao hắn lại làm như vậy chứ? Giáo sư Vương Tân nói, rất đơn giản, nếu cái tấm bản đồ này là do Mackin cố tình chuẩn bị cho chúng ta thì chắc chắn hắn đã đến cái núi tuyết đó rồi. Hơn nữa, hắn cũng biết nơi đó đáng sợ như thế nào, đồng thời cũng biết được rằng ở đó căn bản không thể nào tìm được lối vào Bạc Ba La thần miếu. Hắn làm như vậy chỉ có một mục đích thôi, chính là muốn khiến cho chúng ta thất bại. Cậu thử mà nghĩ xem, chúng ta đang điều tra hắn thì hắn cũng điều tra chúng ta. Từ trước đến nay cũng chỉ có hai nhóm chúng ta và hắn là cùng đi tìm, cùng đến địa cung Maya và phát hiện ra những đầu mối rất mới. Về sau cũng chỉ có hai nhóm này là cùng lần theo các đầu mối mới đó mà đến được với đảo Huyền Không Tự. Nếu nói là có phát hiện gì mang tính đột phá thì cũng chỉ có thể nói là một trong hai nhóm này mà thôi. Cho nên tôi đoán có lẽ hắn cũng biết rất rõ đội ngũ của chúng ta không thể thất bại được, bởi vì một khi thất bại sẽ lập tức phải đối mặt với nguy cơ bị giải tán. Chúng ta mà bị giải tán thì bọn hắn sẽ trở thành một đội ngũ đi kiếm Bạc Ba La thần miếu có thực lực nhất còn lại hiện nay, và cơ hội là người đầu tiên phát hiện ra Bạc Ba La thần miếu của hắn sẽ lớn hơn rất nhiều. Nè, cậu thử mới nghĩ xem, nói như vậy có lý hay không nè? Trắc Mộc Cường Ba đần mặt ra một lúc, không ngờ bên trong cái chuyện này lại có lý lẽ phức tạp đến thế. Nghe giáo sư nói xong, gã liền như người bừng tỉnh khỏi cơn mộng, nhưng vẫn cứ cảm thấy bên trong hãy còn một cái điểm gì đó chưa được ổn lắm. Nhưng rốt cuộc là cái điểm nào thì gã lại không sao nói ra được. Trong lúc đó, giáo sư Phương Tân cũng thoáng ngẩn ngơ, ngấm ngầm tự nhủ, vậy thì hắn theo dõi chúng ta lên núi tuyết phỏng có ý nghĩa gì chứ? Lẽ nào hắn phải thấy chúng ta tất cả đều chôn thây nơi núi tuyết ấy thì hắn mới cam tâm hay sao? Cần gì phải như thế chứ? Giáo sư Phương Tân nghĩ ngợi giây lát rồi nói tiếp, còn nữa, từ cái tấm bản đồ ấy ta có thể suy đoán ra được nguyên nhân đội của chúng ta bị giải tán đó. Hả? Trắc Mộc Cường Ba lại thần người ra. Giáo sư Phương Tân liền mỉm cười giải thích, nè, còn nhớ cái chuyện ngải lực khắc rời khỏi đội hay không? Lúc đó tôi đã nói với cậu như thế nào nhỉ? Đó là một tín hiệu. Từ lúc đó, lãnh đạo cấp trên đã chuẩn bị giải tán cái nhóm huấn luyện đặc biệt của chúng ta rồi. Bởi vì việc thành lập nhóm của chúng ta bản thân chỉ là một hành động mang tính thử nghiệm. Một nơi đã được tìm kiếm cả hơn trăm năm mà vẫn chưa thấy bóng dáng đâu. Một nơi mà vô số các tổ chức chuyên nghiệp cũng chưa thể nào tìm ra được, thì đâu có dễ dàng gì bị một nhóm toàn là những nhân không chuyên như chúng ta mà tìm thấy chứ, đúng không nè? Chỉ có là vì lúc đó đột nhiên xuất hiện cái quyển trục từ nước ngoài trở về Trung Quốc, tất cả ai cũng mang tâm thái muốn thử một phen xem sao, nên mới thành lập ra cái nhóm này mà thôi. Họ đã cho chúng ta thời gian hơn một năm mà vẫn chẳng có cái bất cứ tiến triển gì. Vậy thì đội ngũ này cũng phải bị thủ tiêu thôi. Mà cái tấm bản đồ trong tay của chúng ta chính là được phát hiện trong thời gian ấy. Giáo sư Phương Tân gỡ cặp mắt kiến lão xuống lau lau cho sạch rồi tiếp lời. Nè, cậu còn nhớ cái chuyện của đội trưởng Hồi Dương Cải hay không? Cái người chiến hữu đó của anh ta từ mười mấy năm trước đã tới núi tuyết tư tất kiệt mạc rồi. Cũng có nghĩa là nhà nước sớm đã tổ chức một đội khảo sát khoa học thám hiểm con đường này rồi. Chỉ có điều lần đó đã thất bại. Mà trong cả quá trình chắc chắn là không chỉ có một lần đến khảo sát thôi nha. Bởi vậy, khi các chuyên gia đối chiếu ra được cái vị trí cụ thể của tấm bản đồ này, họ đang nghĩ như thế nào chứ? Thì ra lặn lội 2 năm trời, rốt cuộc thì cũng vẫn phải đến cái nơi đó hay sao? Trắc Mộc Cường Ba nhìn gương mặt của giáo sư Phương Tân trong màn hình máy tính một hồi thật lâu. Những chuyện này từ trước đến nay cả đều chưa từng nghĩ đến. Giờ nhớ lại mới thấy đúng là có lý thật. Đội của bọn họ đã thành lập được hơn 2 năm. Đầu mối duy nhất điều tra ra được, không ngờ lại là cái thứ đã bị phát hiện ra từ mười mấy hoặc là thậm chí mấy mươi năm trước. Coi như là chẳng có bất cứ cống hiến gì mà chỉ có lãng phí tài nguyên con người của quốc gia. Vậy tại sao cấp trên cứ chần chừ mãi không chịu giải tán chứ? Đó chắc chắn là kết quả tranh đấu không ngừng của Lữ Cánh Nam. Vừa nghĩ đến Lữ Cánh Nam, Trắc Mộc Cường Ba vội gạt hết những suy nghĩ ấy ra khỏi đầu, nhìn vào trong ống kính webcam lẩm bẩm nói: Tôi thật không ngờ lại là như thế. Giáo sư Phương Tân nói: Tôi biết, đây chính là cái khuyết điểm của cậu. Lúc nào cũng thì chỉ thích nghĩ cái sự việc theo một cái chiều hướng đơn giản, chỉ nhìn vào một cái bề mặt, là một người làm việc theo cảm tính. Nếu muốn trở thành một đại trí giả giống như là cha cậu đó, cậu cần phải nhìn thấu qua cái bề mặt của sự việc, phát hiện huyền cơ ẩn tàng ở bên trong. Rất nhiều sự việc nhìn ở bề ngoài tưởng chừng như là không có hề liên quan, kỳ thực lại có trăm mối, ngàn mối liên hệ với nhau. Một con bướm nhỏ ở châu Mỹ đập cánh có thể dẫn đến hình thành một trận cuồng phong trên Thái Bình Dương. Cậu có biết không, từ trước khi cái nhóm huấn luyện đặc biệt của chúng ta được thành lập đó, Đức Nhân Lão Gia sớm đã dự đoán được cái lần thất bại này rồi. Ông ấy đã từng nói với tôi, không phải việc do mình đích thân làm thì không thể nào thành công được. Cho đến ngày hôm nay tôi mới thật sự hiểu được hàm nghĩa của câu nói đó. Lời của giáo sư Phương Tân tựa như một tiếng sét giữa đêm đen. Trắc Mộc Cường Ba như người sực tỉnh khỏi cơn mộng mị. 2 năm nay cứ theo đội ngũ này bùng ba khắp 4 phương, gã cơ hồ đã quen với việc phục tùng mệnh lệnh mà quên mất chuyện tự mình suy xét. Giờ đây nhớ lại các chi tiết nhỏ nhặt mới thấy không ngờ trước đây bọn gã đã trồng xuống bao nhiêu mầm thất bại để dẫn đến kết cục ngày hôm nay. Đồng thời gã cũng giật bắn mình, vội nói: Nếu cái tấm bản đồ này là giả, vậy thì cái tấm bản đồ mà thầy tìm được ở trong mật thất cổ cách lần cuối cùng chẳng phải là... Giáo sư Phương Tân lắc đầu nói: Trước mắt thì vẫn còn đang nghiên cứu. Tôi đã xin ý kiến của rất nhiều chuyên gia về hình tượng học, chuyên gia phá giải mật mã, chuyên gia thám hiểm, chuyên gia tôn giáo v.v. Nhưng mà không có một người nào hiểu cả. Tất cả đều chung một ý kiến rằng ngoài cái tấm bản đồ giao thông ở các đô thị lớn và hiện đại ra thì không thể có một tấm bản đồ nào vẽ cái kiểu như thế cả, đặc biệt là bản đồ chỉ đường đến một cái nơi nào đó. Hôm nay cậu bị thương nặng như vậy, tốt nhất là hãy nghỉ ngơi cho sớm một chút. Còn nhiều thông tin khác tôi sẽ trao đổi với cậu sau. Bên trong cái câu chuyện này còn rất nhiều vấn đề mà chúng ta chưa thể giải quyết. Nhưng mà bây giờ thì đã nắm được quyền chủ động trở lại, thì phải phát huy trí tuệ của bản thân cho hết mức, hết nhẽ mà giải đáp câu đố của người xưa để lại. Muộn quá rồi, cứ thế này. Đêm hôm đó, Trắc Mộc Cường Ba trằn trọc không yên, cứ băn khoăn suy nghĩ mãi về những lời của giáo sư Phương Tân đã nói. Phải nhìn thấy những thứ ẩn sau bề mặt của sự việc. Dường như gã dự cảm được tất cả những chuyện này có điều gì đó không ổn cho lắm. Cảm giác này gã đã có từ rất lâu rồi. Từ lúc nào vậy nhỉ?